Vợ ơi, anh xin lỗi, chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại một quán bác phòng VIP anh gặp Gigi rồi hả? Cậu nhâm nhi ly rượu vang đỏ như máu trên tay cậu. Úp, giọng anh có vẻ trùng xuống. Gigi, mất trí nhớ rồi, cậu cũng vậy, cô Gian bây giờ rất yên tĩnh. Anh muốn làm lại từ đầu cùng cô ấy. Anh cúi đầu giọng trầm lặng nói. Cậu hơi bất ngờ vì câu nói từ anh. Anh muốn làm lại, được nhưng phải là từ một khởi đầu mới cô chứa bất cứ quá khứ. Anh phải làm từ đầu từ ngày theo đuổi. Cậu nhếch môi cười rồi nói. Được một khởi đầu mới. Anh vui mừng như vừa gặp thiên thần. Cậu nhìn anh vừa như vậy cũng vui lây. Mong lần này hai người sẽ hạnh phúc. Nhà cô, A Tiểu Hoàng mai con sẽ đi học. Cô bế Tiểu Hoàng lên. Mẹ à, con cô muốn đi học chút nào. Tiểu Hoàng ôm cổ mẹ. Thôi nào, con cũng lớn rồi học hỏi thêm đi. Cô vuốt vuốt nhẹ tấm lưng của Tiểu Hoàng. Y John, tê no, thôi nào, Tiểu Hoàng đi học thì chú sẽ đưa con đi khu vui chơi. Anh và cậu từ đâu xuất hiện? Thật à, Tiểu Hoàng nghe tới đi chơi là mắt sáng rực. À, thôi mẹ đưa con đi được, cô cần phiền chú ấy như vậy. Cô hơi áy ngại vì một người mới quen. Dạ, Tiểu Hoàng có xíu hụt hẳng. Cô sao đâu, anh có thể đưa hai mẹ con đi chơi được mà anh cũng có nhiều thời gian dành. Anh cười, dạ, chị cô cần lo, đây là anh hai em nên chị đừng lo. Cậu cũng tiếp cho anh nhưng trong lòng đang rủa anh vì đi chơi bỏ tấn việc cho cậu. Vậy à, nếu anh rảnh thì phi ba en ép anh vậy. Cô cười tươi rực nắng. Tiểu Hoàng qua đây chú bế há. Đi ăn kem, anh lấy lòng Tiểu Hoàng. Dạ, Tiểu Hoàng sẵn sàng bay ra khỏi vòng tay của mẹ bay lại với anh. Vậy tôi mời anh một bữa ha. Cô nói, úp, cũng được. Anh cười rồi bế Tiểu Hoàng ra xe. Cậu và cô đi sau. Cậu ghé tay cô thì thầm. Anh ấy có vẻ hợp với Ski Nhoa. Cậu cười gian, thôi, đừng tào lao, cô có hơi đỏ mặt, hợp gì chứ, ở một nơi nào đó, gần hoàn thành kế hoạch rồi, mấy người sắp lãnh nhân hậu quả của mấy người rồi, ha, cười, các người sẽ lãnh đủ, căm hận, nghiến răng nghiến lợi, cách chương.